Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Đại tú một lần. Lão bà ngươi mau lại đây hỗ trợ. Không giúp được, mì sợi ông chủ nhìn một cái lão bà tới vội vàng hô. Bảo bảo phải ngoan ngoãn a. Mụ mụ đi giúp ba. Không nên chạy loạn biết không? Phụ nhân đáp một tiếng đối với con mình nhẹ nhàng nói. Xin lỗi a, ta đi làm việc trước. Phu nhân ấy nấy nói một câu. Trương Bân cười gật một cái ánh mắt cu à đầu nhưng là ở trước người hung hăng nhìn sang. Nhiệt phu nhân sắc mặt đỏ ửng vội vàng bên trong rời đi. Ực, Trương Bân nuốt một chút nước miếng. Đây quả thực là cực phẩm hung khí a. Muội muội mấy tuổi a? Trương Bân thân thiết ôm nữ hài hỏi. Đại ca ca ngươi tốt xoái a. Đồ đồ năm nay 5 tuổi rồi. Đồ đồ một câu nói để cho Trương Bân tâm hoa nộ phóng. Không ngừng kêu đứa nhỏ này tiền đồ vô lượng. Khi đêm đến, quán mì làm ăn hay lại là nối liền không dứt. Trương Bân cũng thật cao hứng. Dù sao ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền đâu rồi. Cùng ông chủ thương lượng công việc một chút. Trương Bân tụ đi tới một nơi trên cầu. Lão thiết môn ta Trương Văn Vũ lại trở lại. Ra sao ngực bể đá lớn xuất sắc không? Còn có bản chủ truyền bá chí năng đấu hai loại đần độn có lợi hại hay không? Trương Bân ngay từ đầu phát sóng trực tiếp. Chú ý số liền siêu siêu tăng lên. Cái này làm cho thân phận của hắn kích động. Ám thầm hạ quyết tâm lần này nhất định phải đánh vào mục tiêu. Đúng vậy xuất sắc. Cuối cùng bọn họ ra sao nữa à? Cái kia nữ đi hay không a? Người tạo không hoạt náo viên. Bọn họ phát hỏa. Các đại diễn đàn còn có nơi này đều có bọn họ video. Thậm chí còn có nhân làm phát sóng trực tiếp giải thích a. Trương Bân sửng sốt một chút trả lời. Còn có chuyện này. Đây không phải là xâm phạm a hát. Ai thả phát sóng trực tiếp? Mới vừa rồi người kia lại bình luận. Nói, một tái hoạt náo viên. Vừa vặn đi dạo, TikTok, thời điểm thấy. Vừa nhìn thấy này, Trương Bân thì cũng không thèm để ý. Một tái hoạt náo viên có thể lật lên cái gì đại phong lãng. Tăng số fan chuyện này cũng không phải là ai cũng có hắn giống như thần trợ. Mấy ngày ngắn ngủi mà thôi đã thành tọa ủng triệu fan cứng hoạt náo viên. Đổi thành người khác làm đến bước này không biết cần bao nhiêu thời gian. Văn võ ta là Mỹ. Ngươi đang ở đâu phát sóng trực tiếp đây? Kèm theo tên lửa đưa lên cao nhất. Đoạn này bình luận bị chúng fan thấy. Trong nháy mắt lại nổ toàn trường. Đây chính là cái kia tìm đường chết ca siêu cấp fan cứng Mỹ. Nàng giống như cũng là một cái hoạt náo viên a. Nhân khí cũng có 100.000 tả hữu đây. Tìm đường chết ca không hổ là lên cấp nhanh nhất hoạt náo viên, liền này lão bài hoạt náo viên đều bị mê điên đảo tâm thần. Còn có muội tử thấy được cái này chỉ, định bình luận trong nháy mắt đưa hai cái tên lửa đưa lên cao nhất bình luận. Lấy ở đâu gà rừng, văn võ là ta muốn cho nàng sinh con khỉ. Trong đó không thiếu có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hoàn toàn phù hợp bát quái tâm lý. Hoa, vừa ra trò hay găng. Văn võ cái kia là chính phối. Người nào là tam a? Hẹn địa điểm chiến đấu a? Ta ủng hộ Mỹ. Đã từng tìm đường chết ta không có tới trước ta cũng vậy fan của nàng. Trương Bân nhìn mình hoạt. Náo viên lúc này hoàn toàn biến thành xé bức chiến trường. Không khỏi đau cả đầu. Đây quả thực là bay tới Diễm Phúc a, một là mới quen, một cái lại vừa là từ đâu tới nhô ra. Chẳng lẽ là mình quá đẹp trai rồi hơn nữa vậy thì có tài hoa. Cho nên mới mê đến lần lượt mê muội. Trương Bân càng nghĩ càng thấy được có thể. Đối với Lệ hỏi, Lệ a, người nói ta đây còn không có xuất thủ thì có hai cái muội tử liền Nga Nhật ta kiếm được bể đầu. Chảy máu. Nên làm sao đây? Lệ sửng sốt 3 giây sau mới trả lời. Chủ nhân ngươi tự yêu mình cùng ngài tướng Mạo Thành có quan hệ trực tiếp. Vì vậy cái này là hoàn toàn bình thường. Trương Bân tự đòi rồi không vui. hắn đã sớm phải biết cái này Lệ hoàn toàn là một cái ghen tị xấu bụng so với chính mình còn ba hoa. Hệ thống, các vị lão thiết mời an tĩnh một chút, hai vị muội tử mời an tĩnh một chút, tự mình bây giờ đang ở sông nhỏ công viên trên cầu. Hôm nay muốn cử hành cảm ơn lão thiết chúc ta đột phá đại hình chuyên mục hoạt động. Tuyến thượng tướng có siêu cấp đại hồng bao gửi đi, điểm này ta đã nói qua. Đi tới hiện trường lão thiết môn nói cho mọi người biểu diễn bản chủ truyền bá cực hạn nhảy sông. Những người ái mộ nghe một chút sôi sùng sục, vội vàng rối rít bình luận, chờ đến, nửa lúc đúng lúc chạy tới. Óp hoạt động a, ta đây liền lái xe từ trước khi huyện chạy tới. Thấy những người ái mộ nhiệt tình rất cao, mà Mỹ cùng một cái khác muội tử cũng ngưng ngôn ngữ chiến đấu. Thở phào nhẹ nhõm cùng thời điểm có chút lo lắng. Lệ a, ngươi cho ta suy nghĩ một chút, có cái gì chú ý tốt không? Ta muốn đánh vào 2 triệu fan, cái này còn kém mấy trăm ngàn đây. Chủ nhân nhiệm vụ 3 lần cơ hội dùng hết rồi nha. Lệ cũng không có cách nào đây. Nghe Lệ cập kỳ cần ăn đòn biểu tình, Trương Bân một lần nữa vì lắm mồm phát ra bị diễu cợt giá. Ca hát khiêu vũ này cũng không phải là Trương Bân cường hạng, mà cực hạn tìm đường chết những thứ này cũng dễ dàng sinh ra mệt nhọc. Mặc dù vừa mới bắt đầu hiệu quả cực tốt, cũng ở đây cực trong thời gian ngắn có triệu fan, nhưng dựa theo Lệ làm quái đặc tính, bước kế tiếp nàng dám để cho ngươi trở thành ngàn vạn hoạt náo viên. Bây giờ cách rạng sáng 12 giờ còn có 4 cái lúc. Mà ở này 4 tiếng thời gian lúc đó Trương Bân muốn ổn định fan cùng thời điểm muốn tăng số fan. Lão Thiết Môn, chúng ta trước mặt chơi qua cực hạn nhảy cầu, lại trải qua kinh hiểm kích thích đổ thạch. Hôm nay ta cho mọi người mang đến càng thêm thú vị Socrates ra sao? Socrates có cái gì thú vị? Đều là 5 khối 10 khối. Này tiểu bá lại đang lắc lư thời gian. Mọi người đừng để ý đến hắn. Đổi tiết mục, nhìn những thứ này bình luận, Trương Bân hận không được đi qua đưa bọn họ ý nghĩa bóp chết. Thật là một đám khó hầu hạ chủ. Nếu không phải mệt sức vì hoàn thành nhiệm vụ phục vụ ngươi đại gia phục vụ. Tiếp tục cười giải thích, ta lần này là đi vào cùng đổ thạch như thế mới có không có thưởng. Ta sẽ nhượng cho ông chủ mới ra ngoài 50 tấm. Tới đoán có hay không thưởng. Ra sao? Khoác lác đi ngươi. Ngươi cho rằng là Socrates là nhà của ngươi ấn. Chúng ta không được 50 tấm ngươi cũng có thể đoán đúng. Đi nhanh. Ta muốn coi như tử ca lần này muốn thế nào biểu diễn kỳ tích. Rốt cuộc đám đông tâm tình lại nói. Tới. Không khỏi cảm khái đám này khó hầu hạ fan càng ngày càng bị chính mình nuôi cho mập rồi. Trương Bân đi tới một nhà vé số từ thiện tiệm. Trong tiệm mặt còn có một cái thải dân đang chờ mở thưởng. Ông chủ ngồi ở trên quầy nhìn đi tới Trương Bân. Ông chủ cho ta tới 50 tấm 10 khối Socrates. Trương Bân móc ra mới vừa rồi lấy ra tiền. Đặt trên quầy nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.